Tuyệt đại chiến thần, chương 88, ngủ say linh hồn. Gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc ý thức hồi tỉnh lại liền phát hiện mình cùng ma kính đã ở một không gian khác. Không gian này tựa như vũ trụ hư không, xung quanh đều không có một chút ánh sáng, đen tối, lạnh lẽo, cô quạnh đến cực hạn. Cái này là chén thánh ngủ say không gian sao? Tịnh Nhạc nhìn không gian này liền có chút kinh dị kêu lên. Nơi này cùng hắn tưởng tượng vô cùng khác biệt, chén thánh là đại biểu cực hạn quang thuộc tính, là thế gian thuần khiết nhất đồ vật, đáng lẽ không gian của nó cũng phải tương tự mới đúng. Nhưng mà không gian này lại để hắn có cảm giác như bước vào hố đen vực thẳm vậy. Vô cùng lạnh lẽo, cô tịch, quả thực là cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn đối lập. Đúng vậy, đây chính là chén thánh ngủ say không gian. Đồng thời cũng là nàng nội tâm, ma kính gật đầu trả lời. Nàng nội tâm, Tịnh Nhạc nghe vậy mày có hơi cau lại, không hiểu vì sao chén thánh linh hồn lại biến thành bộ dạng như thế này. Nàng vẫn chưa thoát khỏi lúc trước chủ nhân bị giết chết đau khổ. Để lâu dài thành ra nội tâm biến thành như vậy, cho dù nàng hiện tại còn đang ngủ say, tuy nhiên sâu bên trong ý niệm cảm xúc vẫn chưa biến mất. Ân, ma kính linh hồn là nữ sao? Tịnh Nhạc nghe ma kính nói liền hơi kinh ngạc kêu lên. Bất quá nghĩ lại cũng phải, nếu mà chén thánh linh hồn mà lại là nam thì quá buồn cười. Đâu thể nào gọi thành thế gian thuần khiết nhất vật được. Nhưng mà, chén thánh cảm xúc hiện giờ vẫn tồn tại, tràn đầy đối với chủ nhân cũ đau khổ cùng nuối tiếc. Như vậy nàng sẽ đồng ý cùng ta dung hợp sao? Tịnh Nhạc suy nghĩ một hồi cuối cùng cảm thấy không ổn hỏi lại. Giống như hiện tại hắn đi cướp lấy bạn gái của một cặp đôi đang yêu nhau rồi bắt nàng lấy mình. Điều hiển nhiên là cô gái kia chẳng những không đồng ý mà còn sẽ chống trả quyết liệt. Hiện tại chén thánh cảm xúc đều là một mảnh đen tối. Coi như có thể ký khế ước nhưng mà chắc là miễn cưỡng. Tồn tại vô cùng nhiều sai số. Cái này ngươi yên tâm. Thực chất mà nói chén thánh loại này đen tối cảm xúc không phải là trở ngại, mà là hiếm có cơ hội để chúng ta có thể cùng nàng ký khế ước. Nếu như nàng ở bình thường trạng thái, người căn bản không thể tiến vào không gian này chứ đừng nói đến việc nói chuyện với chén thánh linh hồn. Phải biết chén thánh là quang chi thuần khiết nhất linh hồn. Hơn nữa còn là thế gian thập đại thần tích một trong. Nàng khế ước điều kiện tuyệt đối còn so với ta khó gấp trăm lần. Mặc dù không rõ lắm, bất quá lúc trước ta cùng chủ nhân cũ của ta đã đọc qua. Yếu nhất điều kiện phải có cực hạn quan hệ thể chất đồng thời nội tâm cũng phải giống như chén thánh. Thiện lương thuần khiết, tựa như ngủ say trong thế gian thiên sứ mới được. Ma kính lắc đầu giải thích, đây chính là thập đại thần tích, là thế gian mạnh nhất 10 kiện thần binh. Há lại có thể người nào cũng chạm vào được, không nói đến mấy cái điều kiện khác, chỉ riêng nội tâm thiện lương thuần khiết ở trong cái thế giới này độ hiếm có đã có thể ngang với mỏ kim đáy bể rồi. Mà hiện tại chén thánh đang rơi vào ngủ say trạng thái. Mặc kệ nàng sâu thẳm linh hồn còn thương nhớ chủ nhân cũ hay không, chúng ta đều có thể trực tiếp bỏ qua nàng ý kiến. Đem nàng cưỡng ép ký khế ước. Tịnh Nhạc nghe ma kính nói câu cuối xong, mày lập tức cau lại, trong lòng có chút lăn tăn nói ra, trực tiếp bỏ qua chén thành ý kiến, như vậy có quá gượng ép hay không? Không, đây không phải cưỡng ép mà là đang cứu rỗi nàng. Chủ nhân chắc ngươi cũng biết, cho dù ta linh hồn bị thương, cho dù ngài không dùng linh hồn năng lượng ta vẫn có thể theo thời gian dần hồi phục. Ta truyền kỳ cấp đã như thế. Tuy nhiên chén thánh đường đường là thập đại thần tích, linh hồn của nó bị trọng thương, nhưng mà thời gian dài như vậy vẫn ở ngủ say trạng thái. Cũng không có hồi phục, ngươi biết tại sao không? Chẳng lẽ là do nó bản thể cùng linh hồn bị tách làm hai? Không đủ hoàn thiện, cho nên không thể hồi phục, Tịnh Nhạc xoa cằm trả lời. Đó chỉ là một phần thôi. 9 phần còn lại là do chén thánh nàng luôn chìm say vào loại này đau khổ cảm xúc. Dẫn đến linh hồn chẳng những không hồi phục, mà ngược lại đang theo thời gian hao mòn đi. Nếu để một thời gian nữa, chỉ sợ sẽ tổn thương không thể chữa khỏi được. Toàn bộ trước đây ký ức bị xóa hết, quay về nguyên thủy trạng thái. Nghiêm trọng như vậy, Tịnh Nhạc nghe Ma Kính giải thích cũng cảm thấy cực kỳ nghiêm trọng kêu lên. Thực chất vừa nãy hắn mặc dù lăn tăn, tuy nhiên cũng không phải dừng khế ước lại, không cùng chén thánh dung hợp nữa. Buồn cười, hắn tốn bao nhiêu công sức, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại có cơ hội làm sao lại không dung hợp, mặc kệ chén thánh cảm xúc ra sao. Tuy nhiên tuyệt nhiên không thể thoát khỏi bàn tay hắn, mà hiện tại nghe Ma Kính giải thích đã để hắn tâm lý chướng ngại biến mất. Tiếp theo liền bắt đầu tiến vào khế ước quá trình đi. Ma Kính, vậy hiện tại dung hợp bắt đầu như thế nào? Tịnh Nhạc dùng ý niệm nói với Ma Kính. Rất nhanh nàng liền đáp trả. Chén thánh linh hồn khả năng ngủ say ở đâu đó trong không gian này, để ta tìm nàng vị trí đã. Sau đó chúng ta mới có thể bắt đầu được. Tốt, Tịnh Nhạc ý thức lui đi. Lúc này Ma Kính hai con mắt mới nhắm lại. Từng luồng năng lượng từ nàng linh hồn tỏa ra, để xung quanh không gian đều chấn động. Rất nhanh nàng hai con mắt sắc bén mở ra, miệng khẽ nói, tìm thấy ngươi rồi. Nói xong nàng liền biến thành chùm khói đen, cực nhanh di chuyển về bên dưới phương hướng. Đại khái đi khoảng nửa tiếng lúc này mới nhìn thấy ở xa xa một đốm sáng. Càng bay đốm sáng càng rực rỡ, tựa như ở giữa vũ trụ duy nhất một viên tinh thần. Tịnh Nhạc dùng Ma Kính tầm mắt, ở trong đốm sáng kia, rất nhanh mơ hồ nhìn thấy một cái đang nằm co lại mắt nhắm nghiền. Dường như đang ngủ say bóng người, đi thêm mấy bước nữa lúc này Tịnh Nhạc mới nhìn rõ. Lơ lửng giữa không gian là một nữ hài, trên khuôn mặt độ tuổi có lẽ chỉ khoảng 12-13 tuổi thôi. Cùng Ma Kính đồng dạng, tuy nhiên vóc dáng có vẻ trưởng thành hơn một chút, tóc dài trắng như tuyết. Phấn nộn trắng hồng da thịt, dung mạo xinh đẹp vô cùng, mặc dù dung mạo một phần bị tuổi tác hạn chế, nhưng mà cũng không có khả năng áp chế được nhiều. Khuôn mặt kia nếu như trưởng thành lại thêm nàng thuần khiết khí tức, tuyệt đối sẽ trở thành một cái nghiêng nước nghiêng thành, để vô số người say mê thiên thần. Nàng lúc này toàn thân không một mảnh y phục, trắng nõn làn da toàn bộ bại lộ trong không khí. Tuy nhiên Tịnh Nhạc một chút tạp niệm cũng không có, bởi vì nữ hài này trên cơ thể tỏa ra khí tức thật sự quá thuần khiết. Thuần tiết đến nỗi thanh tẩy hoàn toàn trong đầu óc hắn toàn bộ suy nghĩ. Hai mắt nhìn về nàng đều dại ra, có cảm giác hắn hiện tại nhìn không phải là người mà là nhìn về thế gian hoàn mỹ nhất bảo ngọc. Say mê không thể dứt ra được. Chủ nhân, đúng lúc này Ma Kính giọng nói vang lên mới để hắn giật mình tỉnh dậy. Trong lòng chấn kinh kêu lên, không hổ danh là chén thánh, chỉ nguyên khí thức đã tinh khiết đến mức độ như vậy. Liền để ta ý thức cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa quan trọng là trên thân nữ hài này quang chi khí thức thật sự quá mạnh mẽ. Đây không phải là ánh sáng bình thường mà là thần thánh chi quang. Có thể thanh tẩy thế gian hết thảy ta vật, hắn linh hồn đến gần nàng xong lập tức được thanh tẩy đến một chút tạp chất cũng không còn. Mà những tạp chất này chính là sâu thẳm trong linh hồn tâm ma. Tâm ma có nhiều loại, có thể là ngươi sợ hãi nhất đồ vật, cũng có thể là ngươi mong muốn nhất đồ vật. Khi ngươi giết người linh hồn ngươi sẽ bị nhiễm người bị chết tội lỗi cùng oán niệm. Những thứ này cũng sinh ra tâm ma, bọn chúng ban đầu chỉ là ở ngủ say trạng thái. Tuy nhiên đợi khi ngươi tu luyện đến một mức độ nhất định sẽ xuất hiện quấy rối ngươi. Đây chính là lý do vì sao ngươi giết quá nhiều người. Dần dần sẽ bị sát khí chiếm hữu, biến thành giết người cuồng ma. Đây là vì trong linh hồn tâm ma đã quá nhiều. Linh hồn ngươi không thể chịu được, đã hoàn toàn bị thôn phệ. Tịnh Nhạc cũng có tâm ma. Tuy nhiên đến gần nữ hải này xong, hắn có cảm giác linh hồn mình như được thanh tẩy. Toàn bộ tâm ma bị xóa đi hết, tinh thần thông thoáng đến cực hạn. Nếu như lúc trước hắn chỉ là học một hiểu một, vậy lúc này chính là học một hiểu mười. Suy nghĩ năng lực cũng được đề cao lên một cấp độ mới. Thật thần kỳ, Tịnh Nhạc không nhịn được cảm thán lên một tiếng. Cảm giác này thực sự quá thần kỳ. Nếu nói theo huyền huyễn chính là ngộ tính tăng lên, sảng khoái để hắn không dứt ra được. Chỉ là không biết nếu đi ra ngoài có biến mất không thôi. Chủ nhân, chỉ sợ chúng ta lần này không may mắn. Đúng lúc này Ma Kính giọng nói vang lên, lại một lần nữa đánh thức Tịnh Nhạc dậy. Cái gì? Tịnh Nhạc nghe nàng nói liền cau mày hỏi lại, nàng nói không may mắn là ý gì? Chẳng lẽ lại có vấn đề phát sinh? Trước mắt nữ hài này chỉ là mảnh vỡ, chứ không phải linh hồn bản nguyên. Cách chương.